Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách mưa từ màu xám thương khung rơi xuống, nhẹ nhàng xối tại tàn phá trên tường thành. Trong thành dâng lên màu đen khói lửa, loảng xoảng, người mặc màu đen trọng giáp kỵ binh từ đường đi chạy qua. Mưa rửa sạch bọn hắn đen nhánh trọng giáp, bị pha loãng huyết thủy thuận áo giáp chảy xuôi tới đất bên trên. Góc đường, một người mặc áo thủng tiểu nữ hài ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn qua đội kỵ binh kia, trên tay nắm lấy một cái mốc meo màn thầu. Nàng bên cạnh truyền đến một đạo như dã thú tiếng THDC, cho ta. Một cái xanh sao vàng vọt nam nhân nhìn thấy mốc meo màn thầu, con mắt xanh lét, phảng phất nhìn thấy hiếm thấy chân bảo. Nam nhân đi lại tập tễnh, như đói khát sói, nhào tới, tiểu nữ hài gắt gao cầm màn thầu. A, nam nhân bỗng nhiên kêu đau một tiếng. Ngón tay của hắn bị tiểu nữ hài cắn, máu tươi thuận ngón tay chảy xuống. Nhả ra, người cái tiểu tạp chủng, nhanh nhả ra. Nam nhân đau ca, R, N, nắm đấm như mưa rơi vào tiểu nữ hài trên thân. Tiểu nữ hài gắt gao bảo vệ trong ngực màn thầu, thật chặt cắn nam nhân ngón tay. Rất nhanh, tiểu nữ hài trên mặt tím xanh, máu mũi chảy ra. A. Nam nhân quát to một tiếng, toàn thân run rẩy lùi về tay phải, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiểu nữ hài từ miệng bên trong phun ra một nửa ngón tay, ánh mắt băng lãnh nhìn xem nam nhân. Ngươi cái tên điên này, cẩu tạp chủng. Trong lòng nam nhân tràn ngập lửa giận, nâng lên chân phải chuẩn bị hung hăng đạp hạ. Một đạo như giải lụa cương đao xẹt qua, một cái đầu lâu bay lên trên không trung, lăn lộn vài vòng sau trùng điệp rơi trên mặt đất. Cái đầu kia mắt mở to, mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ, nóng hổi máu tươi phun ra, cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau rơi vào tiểu nữ hài trên mặt. Tiểu nữ hài bên miệng treo VSM áo, yên lặng cầm lấy màn thầu nhét vào trong miệng, có chút chơi liều. Ta họ Hoàng, đi theo ta đi. Ta cho ngươi đề cử cái nơi đến tốt đẹp. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, thất thần nhìn trước mắt kỵ binh giáp đen, miệng bên trong nhai nuốt lấy sinh lạch màn thầu. Máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau, hình tượng vỡ vụn. Tần Nhất chậm rãi mở hai mắt ra, hô hấp có chút gấp rút. Nàng từ trên giường ngồi dậy, duỗi da trắng thuần ngọc thủ sờ về phía cái trán, trên trán chẳng biết lúc nào nhiều một tầng băng lãnh mồ hôi, mặc trên người áo lót cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Tần Nhất tiện tay lau đi trên trán mồ hôi lạnh, nghe được ngoài cửa sổ liên tiếp gà gáy, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Ác mộng qua đi dư vị chưa tiêu, mấy lần hô hấp về sau, Tần Nhất nội tức bình ổn, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Nàng đưa tay sờ về phía bên gối trường kiếm, đầu ngón tay chạm đến lạnh lẽo cứng rắn cá mập ra vỏ kiếm. Tần Nhất lúc này mới buông lỏng thở ra một hơi, phảng phất chỉ có nắm chặt kiếm, nàng mới có cảm giác an toàn. Tần Nhất tay trái cầm kiếm, đứng dậy xuống giường. Nàng đã không biết có bao nhiêu năm chưa làm qua ác mộng. Cái này khiến Tần Nhất trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Nàng xuyên thấu qua khách sạn cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài. Bầu trời ảm đạm, phía chân trời xa xôi có một đoàn kim sắc tại mờ tối chìm nổi. Trần Diệp xốc lên nắp nồi, mờ mịt màu trắng hơi nước từ trong nồi tuôn ra, nhàn nhạt mùi thơm bay ra. Ngồi xổm ở bên cạnh Đại Minh nhìn xem trong nồi mặt trắng sủi cảo, không cầm được nuốt nước miếng. Tiểu Liên đôi mắt buông xuống, nhìn xem tràn đầy một nồi sủi cảo, hốc mắt đỏ lên, cắn môi. Ngày bình thường linh động đôi mắt bên trong có sáng lấp lánh chất lỏng đang nhấp nháy. Vẫn được, không biến hình. Trần Diệp nhìn thấy Trương Gia sủi cảo, nhẹ nhàng thở ra, Dục Anh Đường không có uổng phí mặt. Trần Diệp dùng điểm tích lũy từ hệ thống thương thành đổi 10 cân mặt trắng. Sau đó hắn đem trong nhà tất cả trứng gà cùng trước mấy ngày mua rau quả làm một chậu nhân bánh. May mắn Trần Diệp còn nhớ rõ sủi cảo bao pháp. Hắn tại Tiểu Liên trước mặt đại khái biểu thị một lần về sau, Tiểu Liên liền học xong. Cái này một nồi lớn sủi cảo cơ hồ đều là Tiểu Liên bao. Chớ ngẩn ra đó, nhanh thịnh đi, thời điểm cũng không sớm. Đại Minh bụng đã sớm đói ụp ụp vang lên đúng hay không? Trần Diệp cười vuốt vuốt Đại Minh đầu. Đại Minh nhìn chằm chằm mặt trắng sủi cảo, thẳng nuốt nước miếng, sủi cảo thịnh đến mâm sứ từ bên trong. Bị Tiểu Liên, Đại Minh bưng đến trên bàn cơm. Trên bàn cơm bày biện 3 cái bát, mỗi cái đáy chén đều ngã một điểm giấm. Trần Diệp cho hai đứa bé mỗi người kẹp một cái sủi cảo, cười nói, Tiểu Liên một hồi muốn đi, bởi vì cái gọi là lên ngựa sủi cảo, xuống ngựa mạt, ăn bữa sủi cảo, xem như cho Tiểu Liên tiễn đưa. Trần Diệp kẹp lên một cái sủi cảo, cắn một cái, trắng nõn bóng loáng sủi cảo ra bị cắn mở, lộ ra kim hoàng trứng gà nát cùng lục sắc rau quả. Tiểu Liên yên lặng kẹp lên một cái sủi cảo, cắn một cái, nhỏ giọng nói, vẫn còn chưa qua năm đâu. Thanh âm của nàng có chút biến hình, phảng phất tại đè nén tình cảm của mình. Quá lãng phí, Đại Vũ Vương triều sức sản xuất có hạn, bách tính nhiều lấy gạo, hoa màu làm chủ ăn. Mặt trắng loại vật này đều là lúc sau Tết mới có thể lấy ra, làm một bàn sủi cảo, nào có Trần Diệp dạng này, làm một nồi sủi cảo. Đại Minh ngược lại là không có quá nhiều tâm tư, hắn kẹp lấy sủi cảo lang thôn hổ yết ăn, chỉ cảm thấy hôm nay đồ ăn sáng phá lệ ăn ngon. Trần Diệp cười kẹp lên sủi cảo, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, theo sủi cảo lướt qua yết hầu, nuốt đến trong bụng. Trần Diệp trong lòng nhiều xóa phiền muộn, hắn xuyên qua đến Đại Vũ Vương triều, đi 3 ngày đường, ngày thứ 4 quen biết Đại Minh, ngày thứ 5 quen biết Tiểu Liên, 3 người tại cái này nho nhỏ Dư Hằng Dục Anh Đường cộng đồng sinh sống 2 tháng. Trần Diệp đối Đại Minh cùng Tiểu Liên, đáy lòng có một loại khác tình cảm, tựa như là sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Vô luận là ai đột nhiên đi vào một thế giới lạ lẫm, trước người thân nhân bằng hữu đều hóa làm lịch sử, mà người cùng hai người sống nương tựa lẫn nhau, cộng đồng sinh sống 2 tháng, một người trong đó muốn rời khỏi, người cũng sẽ sinh lòng phiền muộn. Không chỉ là phiền muộn, sẽ còn lo lắng, không bỏ. Tại cái này đưa mắt không quen Đại Vũ Vương triều, Đại Minh, Tiểu Liên, Tiểu Phúc đều là Trần Diệp thân nhân. Cái này bỗng nhiên đồ ăn sáng ăn rất chậm. Ăn xong về sau, Trần Diệp mắt nhìn thời gian, còn có 1 khắc đồng hồ liền đến giờ thìn. Tiểu Liên con mắt đỏ ngầu bưng lên bát đũa, chuẩn bị đi phòng bếp soát. Trần Diệp vội vàng ngăn lại nàng, nhanh đến giờ thìn, thả vậy đi. Tiểu Liên lắc đầu, nàng buông thõng đôi mắt, ôn nhu nói, viện trưởng, ta muốn đem bát soát lại đi. Trần Diệp nghe vậy cười, hắn vươn tay sờ lên Tiểu Liên đầu, cũng không phải không trở lại chờ ngươi trở về, lại rửa chén cũng không muộn. Khoan hậu ấm áp đại thủ tại trên đầu mình sờ vuốt. Tiểu Liên thân thể khẽ run, bản năng muốn né tránh, nhưng Tiểu Liên không hề động, trên tay nàng bưng đĩa không. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên lướt qua một đạo đỏ nhạt. Trần Diệp đem đĩa từ trên tay nàng cầm qua, đi vào phòng bếp, để một cái mộc hộp cơm ra. Đây là ta cho ngươi trừa lại tới sủi cảo. Chiếu ngươi nói, mặt trắng sủi cảo quý giá, ăn Tết mới ăn một bữa. Cái này hộp ngươi mang đi trên đường ăn. Trần Diệp ngữ khí ôn hòa, trong lời nói mang theo một tia cất giấu phiền muộn. Tiểu Liên thân thể run rẩy một chút, xinh đẹp trên mặt im ắng xẹt qua hai đạo nước mắt. Nàng bỗng nhiên lấy dũng khí, ôm lấy Trần Diệp. Trần Diệp sửng sốt một chút, sờ lên Tiểu Liên đầu. Vẫn là câu nói kia, bên ngoài nếu là có người khi dễ ngươi, trở về tìm ta, viện trưởng thay ngươi ra mặt. Tiểu Liên trên gương mặt treo nước mắt, dùng sức nhẹ gật đầu. Vẫn còn con nít a, còn rơi nước mắt. Trần Diệp thấy mình áo trắng bên trên có chút ướt át, trêu chọc Tiểu Liên. Tiểu Liên bỗng nhiên ngẩng đầu, hồng hồng con mắt thẳng nhìn chăm chăm Trần Diệp, một mặt chân thành nói, ta đã không phải tiểu hài tử. Trần Diệp không thèm để ý cười cười, đưa tay xóa đi nữ hài trên gương mặt vệt nước mắt. Được rồi, ta biết ngươi là người lớn rồi, lại không xuất phát liền qua giờ thìn. Đi thôi, ta đưa ngươi ra khỏi thành. Cách chương.